Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, thứ 632 chương hảo nghĩ quất chết này ra hỏa. Tiểu nói vô ích đổi, yêu nghiệt sai lệch nghiêng đầu đạo. Mặc dù ra không biết Việt Lăng Khê này ra hỏa vì sao lại tới nơi này. Đãn nghe nói Việt Lăng Khê này ra hỏa ở huyết ma trong động lớn lên. Loại này huyết ma trùng, hắn hẳn là có biện pháp đối phó, nếu không cũng không có khả năng sống xuống, Việt Lăng Khê bị trong gia tộc nhân hãm hại. Ném vào tộc ăn thịt người huyết ma trong động, chính là vì không cho Việt Lăng Khê sống, thế nhưng không nghĩ đến, nhiều năm sau, Việt Lăng Khê đã có thể theo huyết ma trong động sống đi ra đến. Tịnh có thể khống chế tất cả tộc ăn thịt người. Không có ai biết Việt Lăng Khê ở huyết ma trong động trải qua cái gì. Cũng không người nào biết huyết ma trong động rốt cuộc có cái gì. Bởi vì trừ Việt Lăng Khê ngoài, sở hữu đi qua huyết ma động nhân đâu cũng không có đi ra. Tất cả đều chết ở bên trong, cho nên nói, trừ Việt Lăng Khê ngoại, không có nhân hơn hắn hiểu rõ huyết ma trong động gì đó. Lúc này, ở thác nước hạ cấm chế lý. Vân Sơ cả người đô chìm đắm ở tại trong nước, Việt Lăng Khê thương tay nàng đóng băng ở, đình chỉ cánh tay máu lưu thông sau, liền tương Vân Sơ để vào nước này chung, biến dị thủy hệ ngưng tụ mà thành hàn khí phi thường nặng. Tương Vân Sơ dưới thân lưu động thủy đô ngưng tụ thành băng, như nằm ở mặt băng thượng bình thường, tinh xảo tiếu trên mặt đầy một tầng thật dày băng xương. Cùng chi bất đồng chính là, của nàng bụng nhưng trước sau có một đạo ấm áp lực lượng rót vào. Lấy đảm bảo trong bụng thai nhi không có bất cứ vấn đề gì. Việt Lăng Khê đứng ở bên cạnh nhìn một hồi, mâu quang nặng nề không biết đang suy nghĩ gì. Cấm chế chung một điểm động tĩnh cũng không có truyền đến. Cấm chế ngoại ba người cũng đều đang đợi. Khúc Hoài Thương thủy chung không nhúc nhích đứng ở bờ sông. Nhìn kia nhìn không ra cấm chế bên trong. Không biết đang suy nghĩ gì, quân Hàn Nguyên chưa bao giờ có vội vã như thế tâm tình. Bởi vì không có tận mắt nhìn thấy, cho nên căn bản không an tâm mơ siêu đi còn là Khúc Hoài Thương ít nhất gặp được Vân Sơ rốt cuộc là. Chuyện gì xảy ra, thế nhưng hắn không có. Hôm nay, vốn nên là hai người bọn họ ngày vui. Ở sau ngày hôm nay, người của cả Đại Lục Đô sẽ biết, nàng là của hắn nhân. Cho dù là hắn Khúc Hoài Thương, cũng hoặc là ai, đô không có tư cách lại đem nhân cướp đi, không có nhân ở biết, ở hắn lạnh nhạt bề ngoài hạ, cất giấu một viên thấp thỏm bất an tâm tình, hắn kỳ thực cũng rất lo lắng Vân Sơ hội nuốt lời, lo lắng Vân Sơ đột nhiên không muốn gả cho hắn, lo lắng rất nhiều, cho nên, đương ở chính điện thượng thời gian, hắn nhìn đột nhiên mạo ra tới nhân. Kia bất là của Vân Sơ, hắn nhìn từng bước một đi hướng hắn, người lạ, thậm chí muốn trực tiếp giết người kia, quân Hàn Nguyên phụ ở sau người tay, chăm chú nắm ở tại cùng nhau, này trong, yêu nghiệt là tối bình tĩnh, bởi vì có bản mạng khế ước quan hệ, hắn có thể cảm giác được Vân Sơ hiện tại lực sinh mệnh rất mạnh. Này tỏ vẻ cái gì? Tỏ vẻ Tiểu Vân Vân nhất định sẽ không có chuyện gì. Bởi vậy ở lúc ban đầu lo lắng sau, hắn ngược lại bình tĩnh lại, ta nói hai người các ngươi, không muốn như thế nghiêm túc, Gia Đô nói với các ngươi, ta có thể cảm thấy Tiểu Vân Vân đang chuyển tốt, nhất định sẽ không có chuyện gì, Khúc Hoài Thương không quay đầu lại. Ánh mắt như trước xa nhìn, có chút xa xôi, có chút phức tạp, quân Hàn Nguyên đứng chắp tay, lòng trọng lễ thường chặt buộc lên thân. Không giống với hắn dĩ vãng đơn giản lại không mất tôn quý quần áo. Nghĩ đến cũng minh bạch hắn là vừa mới đi hoàn tất cả lễ nghi liền chạy tới. Thậm chí ngay cả quần áo đô chưa kịp đổi, hai người liền đứng như vậy, một mặt quan như ngọc, một lành lạnh kiêu căng, yêu nghiệt nhưng không chịu ngồi yên, ở biết được Vân Sơ không có việc gì sao, hắn vui vẻ cùng con trai Tiểu Bá Vương tự nói chuyện cũ. Biết được Tiểu Bá Vương lại đói bụng thời gian, yêu nghiệt có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đói, Cả ngày chỉ có biết ăn thôi ăn ăn. Một ngày không ăn ngươi sẽ chết không? Tiểu bá vương nghiêm túc nói. Một ngày không ăn, bá vương hội ngủ, yêu nghiệt. Hảo nghĩ quất chết này ra hòa. Đại hắc siêu, một chút. Đại hắc bay tới trước mặt yêu nghiệt. Chủ thượng, xin phân phò, yêu nghiệt đạo. Đi giúp ra khiêng một cái thịt mềm điểm tiểu thú về, đại hắc. Chủ thượng muốn chết hay là sống, yêu nghiệt trắng hắn liếc mắt một cái. Nhất định là tử, nếu không ra nướng sinh thú thịt a. Đại hắc tỏ vẻ minh bạch, thuộc hạ lập tức đi, đại hắc nhận lệnh mà làm hoàn đang muốn bay đi. Yêu nghiệt nghĩ tới điều gì? Lại nói, đằng đằng, còn là sống đi, tử không mới tươi. Tiểu vân vân nói, ăn nướng thịt muốn ăn mới mẻ thịt, đại hắc cảm thấy chủ tử có chút thường hay thay đổi. Vì để tránh cho một hồi lại bị kêu ở. Thế là đại hắc làm hết phận sự hỏi, chủ thượng xác định muốn chết, hay là muốn sống, yêu nghiệt túm đầu nghĩ nghĩ, còn là sống giờ chết giờ đi, lần đầu tiên nướng thịt. Hắn có chút tiểu khẩn trương a, trước đây đều là tiểu vân vân ở nướng. Đại hắc, sống giờ chết giờ là dạng gì từ, đại hắc yên lặng đi chuẩn bị, hắn tốc độ rất nhanh, động tác cũng rất nhanh, vũ lực trị bạo biểu. Một chút đã bắt nhất con yêu thú về, yêu nghiệt tỏ vẻ chính mình muốn nướng thịt, nhượng đại hắc đi ra thú. Chính mình thì không biết đi đâu mân mê một hồi, tìm trở về một ít phi thường thô to lá cây, tương lá cây giặt sạch hậu. Yêu nghiệt học trước đây vân sơ làm đất muộn thịt thời gian. Tương thú bánh bao thịt hơn 10 khối, dùng dây thừng cột chắc, sau đó mệnh lệnh đại hắc. Đại hắc, mau trên mặt đất đào động, đại hắc ngồi xổm xuống đào động. Đào hoàn một, ngẩng đầu nhìn hắn, đại hắc, muốn đào 16 cái động, đại hắc tiếp tục cúi đầu đào động. Đào hảo 16 cái, yêu nghiệt tương dùng lá cây gói kỹ thịt cho đại hắc. Đến, cùng ra cùng nhau tương này đó thịt đô mai vào trong động. Một hồi là có thể ăn, đại hắc yên lặng mai kỷ bao thịt. Cuối cùng nhịn không được mở miệng nói. Chủ thượng yêu nghiệt cũng không ngẩng đầu lên. Ân, đại hắc, là ngài còn chưa bị Phật Liên đồng hóa trước. Kia Phật Liên hút rất nhiều chuột máu. Yêu nghiệt một trận, quay đầu lại nhìn hắn. Ngươi vì sao nói như vậy? Đại hắc nghiêm túc nói. Bảo đào thực, là chùa thiên tính. Kia Phật Liên nhất định hút rất nhiều chuột máu. Bị ảnh hưởng đến nay tập tính. Chủ thượng ngài cũng yêu nghiệt. Hắn hảo muốn đánh đại hắc, làm sao bây giờ, đặc sao dám nói ra là chuột, cả nhà ngươi mới là chuột, ra này gọi đất muộn thượng đẳng thú thịt, hiểu hay không a khốn nạn, biết văn hóa là có ý gì không? Đại hắc lắc đầu, không biết tốt nhất, yêu nghiệt nhịn xuống đạp hắn một cước xúc động, chiều hắn giơ ngón tay giữa lên, không văn hóa. Đại hắc, yêu nghiệt ở một bên nướng thịt nướng được bất diệt nhạc hồ. Nghe thấy có ăn, tiểu bá vương lần này ngoan ngoãn cùng ở yêu nghiệt phía sau cái mông. Tha thiết mong chờ nhìn trên mặt đất một cái động, trong lòng suy nghĩ, đào ra một động, liền có vô số ăn không xong thịt. Chỉ có hai người, thủy chung ở bờ sông đứng bất động, yêu nghiệt tìm thịt, bọn họ đứng, yêu nghiệt nướng thịt, bọn họ đứng. Yêu nghiệt thịt đô ăn xong rồi, bọn họ còn là đứng, tựa như hai pho tượng, sơn hà cao xa, thay đổi trong nháy mắt, chỉ có bọn họ, thủy chung bất biến, mãi đến một người theo cấm chế chung đi ra, kia nguyên bản cứng ngắc như pho tượng hai người, trong nháy mắt liền động, nàng đâu, vân sơ thế nào, ngoặc kép, hết chương.